Tôi không phải người giỏi ăn nói. Dứt khoát ngừng đề tài này lại. Nhìn anh ta nói. Cũng được. Vậy chúng ta bàn chuyện anh tự ý dừng nhà máy khu phía nam. Anh ta sững sờ. Ánh mắt nhìn lên người tôi. Một lúc lâu sau mới nói. Không ngờ cô đã điều tra được chuyện này. Tôi muốn biết lý do. Vốn dĩ đây là chuyện công việc nên tôi không cần phải khách sáo hay giả tạo quá nhiều. Tại sao cô không nói thẳng với Kiến Hưng mà lại hỏi tôi trước? Tôi cụp mắt, lúc trước anh quản lý Hoa Việt, nhà máy khu phía Nam đã ngừng được nửa năm. Nửa năm này mặc dù tôi không biết anh đã lấy tiền ở đâu để bù vào khoảng trống này nhưng chắc anh không có ý đồ gì xấu. Chỉ vì anh không xử lý được thôi. Ngoài ra, anh là anh em của Phó Kiến Hưng. Tôi không mong hai người xảy ra những tranh chấp không cần thiết dưới bất kỳ hình thức nào. Ha ha, anh ta cười mỉa, Thẩm Mai Trang, cô cũng ngây thơ quá nhỉ. Nghịch hai quả óc chó trong tay. Anh ta nhướng mày, có chút bất cần đời. Nói, cô có thể nói chuyện của Hoa Việt cho Kiến Hưng nghe. Anh ấy tự hiểu rõ. Nhưng, ngừng một lúc, anh ta bật cười. Mặc dù tôi rất ghét cô ở nhiều điểm nhưng trong công việc, tôi lại đánh giá cô rất cao. Cô là một đối tác tuyệt vời nhưng cũng là một người đáng ghét. Từ trước đến nay anh ta luôn cay nghiệt nên tôi không so đo. Chuyện đã đến bước này rồi. Tiếp theo cũng không có gì để nói nữa nên tôi dứt khoát ra về. Ra khỏi quán cà phê, Mộng Thu gọi điện thoại đến. Cảm xúc hơi lạ. Cô ấy bảo tôi đến bệnh viện. Chạy xe đến bệnh viện. Tôi đậu xe ở bãi xe. Thấy cô ấy ngồi ngây người một mình dưới tòa nhà bệnh viện. Vẻ mặt hơi xa xăm và bất lực. Tay cầm sổ khám bệnh. Tôi vừa nhìn là thấy lo. Bước đến bên cạnh lấy quyển sổ khám bệnh trong tay cô ấy. Thấy là phiếu xét nghiệm máu và phiếu siêu âm. Nhìn thời gian hiển thị trên đó. Tôi hơi ngơ ngác. 8 tuần, của ai? Mặc dù biết bình thường thỉnh thoảng cô ấy cũng hay. Nhưng cô ấy luôn tự bảo vệ mình rất tốt. Sao lại thế này? Cô ấy cúi đầu, hai tay ôm đầu, vò đầu bứt tóc nói. Lần trước khi cậu đi công tác ở thành phố A, tôi suy nghĩ kỹ lại. Nhìn cô ấy nói, đêm mà cậu uống say à, tối đó đúng lúc tôi không có thời gian đi đón cô ấy nên nhờ Trình Quyết Phong đi đón. Nhưng Trình Quyết Phong luôn giữ mình, sẽ không dễ dàng chạm vào phụ nữ. Là Trình Quyết Phong à, cô ấy không nói. Cũng không có ý định nói. Một lúc lâu sau, cô ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi nói. Tớ định bán căn nhà ở Vân Đồng rồi đến Hải Thành sống. Tôi gật đầu, tớ còn chút tiền tiết kiệm. Dù cậu quyết định thế nào đi chăng nữa, tớ luôn tôn trọng cậu. Có vẻ như cô ấy muốn giữ đứa bé. Tôi quá hiểu cô ấy. Chúng tôi đều là những người có tâm hồn cô đơn nên rất trân trọng thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho chúng tôi. Thấy tôi nói vậy, sắc mặt cô ấy cũng tốt lên. Kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, tựa vai vào người tôi, Mai Trang. Sau này chúng ta sẽ không cô đơn nữa. Sau này hai chúng tôi đều có thiên sứ nên sẽ không cô đơn nữa. Ngồi với cô ấy một lúc, tôi lái xe đưa cô ấy về. Sau đó đến công ty. Bản thân tôi không có công việc gì nhưng cuối tuần Trình Quyết Phong sẽ dành phần lớn thời gian ở văn phòng. Tôi đứng ngoài gõ cửa một lúc lâu. Lúc anh ta mở cửa, trông hơi mệt mỏi, thấy tôi nên anh ta hơi ngây người. Hỏi, sao vậy? Tôi đến thăm anh, tôi đặt thức ăn nhanh mua trên đường lên bàn anh ta. Nói, biết anh chưa ăn cơm nên trên đường đi có mang cho anh. Cách chương.